Tận thế nhạc viên, chương 1525, ngươi cho rằng Phạm Hòa liền ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cái chủ ý này, nàng là tại trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ tới nhiều lần. Lúc ấy thực sự nhìn không ra nơi nào có mau bệnh. Tư Bà An không thể phát ra tiếng, nhưng hắn vẫn cứ có thể cùng chính mình hình người vật phẩm tiến hành câu thông. Đồng thời đã dùng thủ đoạn nào đó đem kế hoạch báo cho bà Cốt nghe. Điểm này, nàng vừa rồi cũng cùng bà Cốt xác nhận quá. Chỉ bất quá, hắn kế hoạch dính đến tương lai, mà một khi dính đến tương lai, bà Cốt liền sẽ lập tức phát huy nó hạch tâm công hiệu. Cũng chính là làm cái bà Cốt, bắt đầu miệng đầy chạy ma quỷ chuyện. Như vậy, chỉ cần làm bà Cốt này một bộ phận công năng mất đi hiệu lực, để nó thành thật thật thuật lại Tư Bà An ý tứ, chẳng phải thành sao? Chính là, nghĩ như thế nào hoàn mỹ. Nàng kế hoạch là thật sự không tệ. Bà Cốt quả nhiên cũng dựa theo nàng mệnh lệnh, một chữ không kém bắt đầu thuật lại Tư Bà An ý tứ. Đáng tiếc, Lâm Tam Tửu quên một việc. She will try to have her territory of self-rem anh hidden. Bà Cốt bị nàng níu lấy cổ áo đẩy đi. Ở hậu phương Trần Hán Vũ còn không có đuổi đi lên thời điểm, nhỏ giọng nói, that is, of course, till the end of the game is near. Được rồi, ngươi không cần nói. Lâm Tam Tửu lung lay nó một chút, cảm thấy chính mình não nhân đều đau. Này còn không bằng để nó miệng đầy chạy ma quỷ chuyện đâu. Bà Cốt không chỉ có phát âm tiêu chuẩn, hơn nữa còn chính là một chữ không kém. Liền ngữ khí từ đều tại. Đáng tiếc nàng có thể nghe hiểu bộ phận, không sai biệt lắm cũng chính là ngữ khí từ. Ai có thể nghĩ tới đều ngay tận thế còn muốn học tiếng Anh. Bình thường cùng Tư Bà An câu thông quá thông thuận, nàng thế nhưng quên đối phương vẫn luôn dùng là phiên dịch khí. Người không muốn đột nhiên chạy à? Trần Hán Vũ ở thời điểm này cũng vội vàng chạy tới. Hắn giống như coi là Lâm Tam Tửu có cái gì hậu thủ. Mặt bên trên đều là một mảnh cảnh giác. Người mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng. Lâm Tam Tửu hiện tại lòng tràn đầy bực bội. Còn phải đè ép tính tình ứng phó hắn. Ta không phải không chạy ra tầm mắt của ngươi bên ngoài sao? Vừa rồi chậm như vậy đi thong thả. Nhiều chậm trễ thời gian. Phía trước không cạm bẫy. Liền có thể đi nhanh điểm rồi. Hai người nói xong đã đi tới này điều hành lang cuối cùng. Tại H12 kệ hàng phía trước quay đầu, trước mắt lại triển khai một đầu từ hai bên kệ hàng hình thành trường hành lang. Trước hết nghênh đón hàng của bọn hắn khiên số hiệu là B10. Vẫn như cũ cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Đã Tư Bà An tin tức căn bản giải mã không ra. Kia nàng hiện tại đành phải dựa vào chính mình động não. Lâm Tam Tửu một bên đi. Một bên lặng lẽ đem ý thức lực quét hình tất cả đều đặt ở bên cạnh Trần Hán Vũ trên người. Cái này da đen nam sinh trẻ tuổi mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần quay đầu, mỗi một lần chớp mắt, đều bị ý thức lực trung thực ghi chép lại. Liền mặt bên trên ngẫu nhiên hiện lên nhỏ bé đường vân cũng đều bị rõ ràng tại nàng đầu bên trong phóng đại. Nàng đang chờ. Nàng không biết Phạm Hòa tiểu đội mặt khác 10 cái kệ hàng lĩnh vực là nào số hiệu. Nhưng Trần Hán Vũ biết, coi như Phạm Hòa chỉ thị qua hắn không cần nói. Tại đột nhiên nhìn thấy kệ hàng số hiệu kia nháy mắt bên trong, Trần Hán Vũ rất không có khả năng sẽ không nhúc nhích chút nào. Cho dù là kinh nghiệm lại phong phú, lòng dạ lại bình tĩnh tiến hóa người, đột nhiên giật mình nháy mắt, cũng khó tránh khỏi sẽ biểu hiện ra nên có sinh lý biểu trình. Trong mắt có chút phóng đại, trái tim thùng thùng nhảy một cái, hoặc là lỗ mũi bên trong trầm thấp, lại so thường ngày hơi nặng một chút nhi một tiếng hấp khí. Nàng liền đang chờ Trần Hán Vũ lộ ra dấu hiệu, bất quá thoạt nhìn, này điều hành lang thượng là không có bọn họ mục tiêu kệ hàng. Trần Hán Vũ hô hấp bình tĩnh đi đến cả một đầu hành lang. Còn không có quên tại bình thường kệ hàng thượng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Nếu trùng hợp tại kệ hàng thượng nhìn thấy có nhựa plastic bản làm nào đó thương phẩm mô hình, Vậy thì có thể suy đoán ra mục tiêu vật phẩm là cái gì rồi. Chỉ tiếc đối lập nhau toàn bộ trung tâm thương mại hàng lượng mà nói. Mục tiêu vật phẩm số lượng thực sự quá ít. Dù cho có mô hình cũng sớm đã bị bao phủ tại Uông Dương Đại Hải bên trong. Tìm một nửa hắn liền từ bỏ. Ngay tại hai người muốn tiếp tục đi vào tiếp theo điều hành lang thời điểm. Chỉ nghe trung tâm thương mại Trần nhà phía dưới bỗng nhiên quanh quẩn khởi một tiếng vang trầm. Thanh âm gì? Trần Hán Vũ lấy làm kinh hãi. Nguyên lai hắn tại giật mình thời điểm. Sẽ hạ ý thức về sau rụt cổ lại a. Lâm Tam Tửu nhìn ý lão sư trọng phóng chi tiết. Âm thầm suy nghĩ. Tựa như là đối diện tiểu đội truyền đến. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt bị cao cao kệ hàng chặn lại. Người chờ ở tại đây. Ta bỏ đi lên nhìn xem. Trung tâm thương mại một nửa khác trần nhà phía dưới. Tư Ba An quen thuộc cái bóng chính cao cao đứng ở kệ hàng đỉnh. Hắn giống như phát hiện vừa mới lộ ra một đôi mắt Lâm Tam Tửu. Mỉm cười. Giơ chân lên từng bước đã dẫm vào kệ hàng thượng đôi đắc loạn thất bát tao thương phẩm bên trong. Hàng không ở tại dưới chân hắn bị áp hư. Bị dẫm nát, hoặc rơi xuống vào hành lang bên trong. Tóc vàng nam nhân hai tay cắm ở túi quần bên trong. Ánh mắt khóa tại Phạm Hoa tiểu đội bên này. Phảng phất là tâm huyết dâng trào. Muốn tại kệ hàng đỉnh chóp tản bộ đồng dạng. Ta cũng không biết hắn đang làm gì. Đợi nàng leo xuống thời điểm. Lâm Tam Tửu cuối cùng là đối với Trần Hán Vũ nói một câu lời nói thật. Có thể là tại giám thị chúng ta động tĩnh bên này a, hoặc là tại chờ xem ai trước dẫm lên hắn bẫy dập. Trần Hán Vũ đã toàn bộ tin tưởng Lâm Tam Tửu mê sảng. Nghe vậy không quá đánh lên tinh thần. A, đúng rồi. Vậy chúng ta đắc thông báo một chút Phạm Hòa. Làm nàng, Phạm Hòa chỗ nào yêu cầu bị người nhắc nhở đâu. Một câu nói của hắn vẫn chưa nói xong. Hai người bên người, trước sau. Cùng với vừa mới đi qua hai đầu kệ hàng khu, hết thảy thương phẩm liền bỗng nhiên một chút toàn bộ phù không. Phảng phất thế gian vạn vật là bị ốc vít vặn vào lực vạn vật hấp dẫn bên trong đi. Bỗng nhiên đến rồi một cỗ lực lượng, đem những này thương phẩm ốc vít cấp vạn nới lỏng. Bọn chúng từ từ bồng bềnh vào giữa không trung, tựa như là từ phía trên trần nhà thượng thõng xuống vô số đạo bánh quy. Mứt hoa quả, dầu ô liu. Mì ống, chờ tạo thành màn tre. Tại Lâm Tam Tửu sững sờ ánh mắt hạ. Hết thảy thương phẩm đều chậm rãi bị tụ tập đến D2 kệ hàng phía trên. Chặt chẽ chen thành lớp kín tường. Đem Tư Ba An thân ảnh cùng ánh mắt đều che khuất. Ta làm như vậy là thực cố hết sức. Phạm Hòa thanh âm thình lình vang lên. Hai người các ngươi còn không mau một chút tìm. Trần Hán Vũ như ở trong mộng mới tỉnh. Kêu Lâm Tam Tửu một tiếng, co cẳng liền tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Tam Tửu lại không động. Làm sao vậy? Trần Hán Vũ quay đầu lại hỏi nói. Phạm Hoa nàng, Lâm Tam Tửu cau mày. Trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình thế mà không nghĩ tới điểm này. Cũng đúng, Phạm Hoa làm sao lại toàn bộ tín nhiệm bọn họ hai người. Mà không lưu một chút hậu thủ đâu. Nàng như thế nào? Nàng làm sao biết chúng ta kiểm tra qua kệ hàng đều có nào? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem, Lâm Tam Tửu xoay tay lại nhất chỉ. Bọn họ tới phương hướng thượng. Trống rỗng khung sắt thượng còn lại chỉ có hoang vu cảm giác. Nàng xê dịch hết thảy thương phẩm. Đều là chúng ta xác định qua hàng bình thường giá bên trên đồ vật. Thế nhưng là nàng cái năng lực kia. Rõ ràng đã bị người tình nguyện chế trụ. Nàng là thế nào nhìn thấy chúng ta? Cách chương.